Bất Diệt Thần Vương, chương 192, Long Ngọc Khổ Sở, góc truyện audio.com, Ma Long Đảo, Thủy Tinh Long Cung, Long Ngọc chui vào Vạn Huyết Trì ngọn nguồn thời điểm, dẫn động đáy ao trận pháp, trong nháy mắt hình thành một trận ánh sáng bao phủ Long Ngọc. Ánh sáng biến mất sau, Long Ngọc cũng xuyên qua một cái đặc thù quang môn, đã tới bên trong Thủy Tinh Long Cung. Ba. Long Ngọc rơi xuống ở Thủy Tinh Long Cung một cái đại điện bên trong. Bởi vì thân thể suy yếu, ngã có chút đau nhức. Nhưng, thời khắc này Long Ngọc căn bản không để ý tới đau đớn. Mũi vị chua, cắn hàm răng, trong mắt hình như có một tia sương mù. Nhanh, Long Ngọc lo lắng bỏ người lên. Đi đến đại điện về sau, lập tức kéo ra một cái đại môn. Đại môn vừa mở, giống như có một cái to lớn hậu viện quảng trường đồng dạng. Cái kia quảng trường phía trên sương mù vờn quanh, lại là một tòa cỡ nhỏ linh sơn. Cũng liền Vương Khả không thấy được hình tượng này. Bằng không tất nhiên hối hận tím cả ruột. So với một tòa này cỡ nhỏ linh sơn đến, bản thân bán bảo hiểm kiếm lời cái kia 1000 vạn cân linh thạch. Tính là cái gì chứ a? Dưới chân linh sơn. Có một cái bảo tọa bên trên, trưng bày một cái hắc khí vòng quanh quyền trượng, Long Ngọc một cái cầm lấy quyền trượng, thái âm quyền trượng, nhanh, dẫn động, Long Ngọc một tiếng quát nhẹ, oanh, quyền trượng bỗng nhiên toát ra vô số hắc quang đâm lạnh, bay thẳng Long Ngọc thân thể, trong nháy mắt, Long Ngọc thân thể liền tựa như một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng. Hùng mãnh thôn hấp lấy trên linh sơn linh khí. Nhanh. Long Ngọc giữ tợn nói. Giống như là biển gầm linh khí chen chúc mà đến. Tựa như hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Cuồn cuộn tràn vào Long Ngọc thể nội. Nếu là lúc trước, ta còn không dám mạnh mẽ thu nạp. Hiện tại không đồng dạng. Ta có Long Châu. Long Mạch là đại địa chi tinh. Long Châu vì Long Mạch chi tinh. Có thể đại địa chi tạo hóa, luyện, Long Ngọc quát, liền thấy, Long Ngọc trong miệng hàm chứa Long Châu. Mặc dù hơn một tháng này bị Long Ngọc luyện hóa vô số, chỉ còn lại có nho nhỏ một khỏa. Nhưng, đây mới thật sự là tinh hoa. Lúc trước bên ngoài to lớn xác, chỉ là Long khí trồng chất thôi. Một quả này thắng qua tất cả, ầm ầm. Liền nghe được toàn bộ linh sơn đều ở một trận oanh minh. Cuồn cuộn linh khí ở thái âm quyền trượng rút ra. Linh sơn đang không ngừng giảm nhỏ. Mắt trần có thể thấy cái này linh sơn ở từng tầng biến mất. Long Ngọc lại khôi phục nhanh chóng lấy tu vi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Long Ngọc hai mắt bốc lên một cỗ tinh quang. Trong lúc đó đỉnh đầu toát ra một cái hình bát giác băng phiến. Tiên nhân băng, nát, Long Ngọc quát lạnh một tiếng. Bành, cái kia hình bát giác băng phiến trong nháy mắt vỡ nát. Hiển nhiên, Long Ngọc tu vi khôi phục bên trong. Đã đem tiên nhân băng độc toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Long Ngọc tiếp tục hấp thu cuồn cuộn năng lượng. Theo tu vi chậm rãi khôi phục, Long Ngọc tựa như khí tức càng ngày càng cường đại một dạng. Bởi vì Long Châu. Ta mới có thể kiên trì được. Bởi vì Long Châu, ta mới có thể sớm tu bổ thương thế. Bởi vì Long Châu, ta mới có thể nhanh như vậy khôi phục tu vi. Bởi vì Long Châu, tu vi của ta sẽ lại vào một bước dài. Bởi vì Long Châu là Vương Khả cho ta. Chấm, Long Ngọc trên mặt hiện lên một cỗ thống khổ. Hồi tưởng lại Vương Khả đưa tặng bản thân Long Châu lúc tùy ý, như vậy không muốn thù lao liền đưa cho mình. Long Ngọc mỗi lần thứ hai một trận chua xót, nghĩ lại tới khoảng thời gian này cùng Vương Khả một chỗ thời điểm. Mặc dù Vương Khả rất nhiều hành vi không thể nào hiểu được. Nhưng, khoảng thời gian này đối với mình lại cực kỳ cẩn thận chiếu cố. Phần này chiếu cố. Là Long Ngọc cả một đời đều không lãnh hội qua. Nghĩ đến Vương Khả để cho mình giả mạo ma tôn. Long Ngọc không tự chủ một trận buồn cười. Nghĩ đến Vương Khả ôm bản thân chạy trốn. Long Ngọc trong mắt một trận ôn nhu. Nghĩ đến lúc trước Vương Khả bất chấp nguy hiểm. Liều chết vì chính mình ngăn ở phía trước. Để cho mình vào Thủy Tinh Long Cung. Long Ngọc mũi lần thứ hai một trận chua xót. Sắc Dục Thiên, ngươi dám phản bội ta. Ta muốn ngươi chết. Ngươi nếu dám giết Vương Khả. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Long Ngọc biểu tình một cỗ vẻ dữ tợn. Theo tu vi một chút xíu khôi phục. Long Ngọc cũng có thể thi triển một chút điểm pháp thuật. Trong tay quyền trượng vung lên. Hô, bốn phía trong sương mù dày đặc. Tựa như xuất hiện một cái hình ảnh đồng dạng. Trong tấm hình là cả ma long đảo đại khái hình vẽ. Rất nhanh, Long Ngọc ở hình vẽ bên trong phát hiện một cái nhà giam. Nhà giam bên trong là mình lưu tại ma long đảo bọn thuộc hạ. Hiển nhiên bị Sắc Dục Thiên toàn bộ cầm xuống nhốt lại. Long Ngọc không có làm nhiều xem xét, mà là hình ảnh rất nhanh khóa chặt Vạn Huyết Trì Sơn Cốc. Nhìn thấy Sơn Cốc bên trong, một đám Sắc Dục Thiên thuộc hạ tạm giam lấy Đồng An An cùng hôn mê Nhiếp Thanh Thanh. Long Ngọc nhíu chặt lông mày. Vương Khả đâu? Vì sao không gặp Vương Khả? Chẳng lẽ Vương Khả bị Sắc Dục Thiên giết chết? Long Ngọc biểu tình một cỗ lo lắng sát khí. Long Ngọc trong mắt sát quang bắn ra bốn phía. Đang vẽ mặt bên trong bắt Sắc Dục Thiên đám người tung tích. Bởi vì ma long đảo ở vào chướng hải. Cho nên xương độc chi khí rất nhiều. Nhất định phải đem hình ảnh kéo gần lại mới có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, Long Ngọc hình ảnh khóa chặt đến Thủy Tinh Long Cung trước quảng trường phía trên. Nhìn xem một đám Sắc Dục Thiên thuộc hạ cung kính đứng đấy. Long Ngọc sắc mặt một trận khó coi. Thánh tử nghi thức lên ngôi. Bốn đại đường chủ bảo tỏa. Hừ, các ngươi đến lúc đó sẽ làm hình thức a, Vương Khả. Xem ra giữ nhiều lành ít. Long Ngọc trên mặt lộ ra một cỗ chua xót. Nhưng liền ở Long Ngọc khổ sở thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Vương Khả. Long Ngọc cả kinh kêu lên. Long Ngọc cũng là gặp qua lớn bao nhiêu tràng diện. Đối với Vương Khả lần này vì Nhiếp Thanh Thanh đến đại náo ma long đảo. Đã đoán được Vương Khả phải xong đời a, nhưng Long Ngọc làm sao có thể nghĩ đến Vương Khả sẽ xuất hiện ở cái kia. Ma giáo đẳng cấp xâm nghiêm. Tầng cao nhất hội nghị. Mỗi cái số ghế đều là vô cùng khảo cứu. Chỉ có ma tôn cùng bốn đại đường chủ có thể ngồi. Cái kia đại biểu ma giáo cao nhất thân phận bảo tỏa. Cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Không chỉ có dựa vào tự giác. Còn có bốn đại đường chủ cửa ải này đâu. Nhưng vì cái gì? Vương Khả thật tốt ngồi ở kia đẳng cấp cao nhất bảo tọa bên trên. Nhìn xem trong tấm hình. Vương Khả ôm thánh tử ngồi ở giáo chủ bảo tọa bên trên. Cùng ba đại đường chủ chuyện trò vui vẻ. Long Ngọc vừa mới chua xót cái mũi. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên không chua. Càng nhiều một cỗ mờ mịt. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả làm sao ngồi giáo chủ trên bảo tọa đi qua? Không có người ngăn đón sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Mấy người các ngươi đường chủ. Trước kia đối số ghế không phải là tranh ám lưu hung dũng sao? Vương Khả ngồi các ngươi trên đầu. Thế mà không có người đi quản. Đều không thèm để ý sao? Vì sao? Long Ngọc kinh ngạc nói. Giờ khác này, Long Ngọc nhìn chằm chằm trong tấm hình chuyện trò vui vẻ Vương Khả. Thật sự chính là mộng. Ở ma giáo nhiều năm như vậy. Lần đầu gặp được như vậy chuyện tà môn. Thủy Tinh Long Cung trước quảng trường. Vương Khả bị thánh tử kéo lên giáo chủ bảo tỏa. Tất cả mọi người giết người đồng dạng ánh mắt. Một đám đà chủ càng là mở miệng quát tháo. Vương Khả cũng biết ý. Bản thân chỉ là một cái tù phạm. Không cần thiết chiếm cái tiện nghi này. Hay là trước xuống đây đi. Vương Khả, không cho ngươi đi, an vị cái này, ngươi nếu không ngồi, ta cũng không ngồi. Hừ, thánh tử hầm hừ nói. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn về phía thánh tử. Mẹ nó, nếu không phải là hôm nay bản thân bố trí đã lâu. Có đại động tác, nhất định phải ngươi phối hợp. Ta làm sao có thể nhường ngươi làm sằng làm bậy? Thánh tử không tầm thường a, không biết hôm nay là làm gì sao? Sắc Dục Thiên trừng mắt muốn đuổi xuống Vương Khả. Nhưng, thánh tử giờ phút này cảm xúc bất ổn. Nhất định phải Vương Khả ở bên cạnh. Để Sắc Dục Thiên một trận phiền muộn. Thôi, hừ, liền để các ngươi ngồi một hồi a, các loại mở ra Thủy Tinh Long Cung đại môn. Lão tử lại giết chết các ngươi. Sắc Dục Thiên biểu tình sát khí, lại ngăn cản bản thân thuộc hạ. Chu Hồng Y giờ phút này bị ép tới tham gia thánh tử nghi thức lên ngôi. Tâm thần toàn bộ chú ý bị cầm tù trọng thương Nhiếp Thanh Thanh. Tự nhiên không quan tâm ai ngồi đâu. Căn bản không tâm tình đó đuổi Vương Khả xuống đài. Về phần tử bất phàm, thần sắc cổ quái một hồi. Như có tính kế, như có điều suy nghĩ. Lại cũng không có mở miệng. Các vị, các ngươi thấy được a? Thánh tử quá nhiệt tình. Ta cũng không có cách nào a, ta cũng nghĩ xuống tới a, nếu không. Ai giúp ta khuyên khuyên thánh tử? Vương Khả vẻ mặt buồn bực nhìn bốn phía tà ma nhóm. Tất cả tà ma chỉ có thể lấy như đao tử ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi mẹ nó, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cứ như vậy. Vương Khả không ngừng khiêm tốn nói với mọi người lời này. Lại không người phản ứng Vương Khả. Vương Khả biểu tình cổ quái đang ngồi. Mà Vương Khả khiêm tốn lời nói. Ở Long Ngọc trong tấm hình. Chính là chuyện trò vui vẻ. Không người ngăn cản. Hôm nay thật đúng là tà môn. Các ngươi không khuyên giải thánh tử. Ta liền thật ngồi a, Vương Khả cổ quái nói. Tất cả mọi người mặt đen lên. Vương Khả, không có quan hệ, ta cho ngươi ngồi đi, thánh tử lôi kéo Vương Khả vui vẻ nói. Vương Khả, Sắc Dục Thiên, ngươi không phải nói, đệ nhất đường chủ tới sao? Làm sao đến bây giờ còn không đến? Thánh tử ngồi ở Vương Khả một bên, hỏi hướng Sắc Dục Thiên, cũng nhanh, hắn đáp ứng ta, chấm, Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Oa! Vào thời khắc này, một tiếng ô nha tiếng kêu gọi từ nơi không xa truyền đến. Tất cả mọi người lần theo ánh mắt nhìn tới, lại nhìn thấy một cái nhìn như thông thường ô nha. Từ trong sương mù dày đặc vỗ cánh bay đến phụ cận. Ở đệ nhất đường chủ bảo tọa chỗ xoay một hồi, lập tức rơi vào đệ nhất đường chủ trên bảo tọa. Trong lúc đó, không người ngăn cản, đệ nhất đường chủ. Sắc Dục Thiên nhíu mày trầm giọng nhìn về phía ô nha. Oa, ô nha một tiếng kêu gọi. Truyền thuyết kia bên trong nhất thần bí nhất đệ nhất đường chủ. Là chỉ ô nha, Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Tiểu tử này là ai? Làm sao ngồi ở giáo chủ bảo tọa bên trên? Ô nha bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn xem cái này ô nha. Cái này ô nha hình thể, cũng không giống yêu thú a, còn có thể mở miệng nói chuyện. Không phải là bát ca giả trang a, hắn là Vương Khả. Thánh tử bạn chơi, thánh tử mãnh liệt yêu cầu nhường hắn ngồi ở bên cạnh. Đệ nhất đường chủ, ngươi hôm nay đây là có chuyện gì? Không phải đáp ứng ta tới tham gia thánh tử nghi thức lên ngôi sao? Sắc Dục Thiên cau mày nói. Vương Khả trừng mắt ngạc nhiên nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Đệ nhất đường chủ không phải đã tới sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Sắc Dục Thiên, ngươi thật hy vọng ta tới tham gia thánh tử nghi thức lên ngôi. Ô nha bỗng nhiên nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Ô nha mặc dù không vẻ mặt gì. Nhưng, Vương Khả có thể cảm nhận được hắn ẩn núp trào phúng. Ân. Sắc Dục Thiên mắt lạnh nhìn về phía cái kia ô nha. Ô nha vỗ cánh một cái. Nhìn một vòng tất cả mọi người. Sắc Dục Thiên. Xem ra. Ngươi đã thuyết phục tử bất phàm. Chu Hồng Y. Vậy được. Ta cũng không phải nói nhảm. Ma tôn cái chết. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng. Tân giáo chủ. Ta chỉ cho phép thánh tử kế thừa. Ngươi quản thật đúng là rộng. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta không thế nào thích quản giáo bên trong sự tình. Nhưng, Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Ma tôn chỉ là quá độ. Chỉ có thánh tử mới có tư cách kế thừa giáo chủ vị trí. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Còn tốt, ngươi không nghĩ bản thân trực tiếp làm giáo chủ. Ô Nha âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, vậy ngươi hôm nay là ý gì? Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Đề cử thánh tử vì giáo chủ. Ta liền công nhận, ta liền không đến tham gia. Ngươi cũng không hy vọng ta thực sự tới tham gia à, yên tâm. Ta không cùng ngươi đoạt quyền thế. Các ngươi chỉ là muốn lệnh bài của ta mà thôi. Cho các ngươi, nhớ cho kỹ, chỉ cho thánh tử kế vị. Những người khác, ai dám kế vị, ta giết ai. Ô Nha lạnh lùng nói. Hừ, Sắc Dục Thiên trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Ô Nha tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Đột nhiên hé miệng. Oa, Ô Nha hé miệng, phun ra một khối lệnh bài. Rơi xuống ở đệ nhất đường chủ bảo tọa bên trên. Cũng liền ở phun ra lệnh bài trong nháy mắt. Ô Nha quanh thân đột nhiên toát ra vô số hỏa diễm. Bành, Ô Nha ở bên trong liệt hỏa. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trên bảo tọa chỉ còn lại có một khối lệnh bài mà thôi. Cái này Ô Nha, nguyên lai, chỉ là một cái nhân viên chuyển phát nhanh a, ta nói đây. Đệ nhất đường chủ làm sao bộ dáng này? Vương Khả cổ quái nói. Sắc Dục Thiên cầm lấy đệ nhất đường chủ đưa tới lệnh bài. Nhìn về phía Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y, tốt rồi. Bốn đại đường chủ lệnh bài đều tới. Có thể cho thánh tử đăng cơ làm giáo chủ. Lấy ra các ngươi riêng mình lệnh bài. Chúng ta bây giờ liền tứ lệnh hợp nhất. Đẩy thánh tử đăng cơ. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Tứ lệnh hợp nhất, thánh tử đăng cơ, chúng ma giáo đệ tử lập tức một tiếng chúc mừng. PS, ba canh xong, cách chương.